Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 755, chương 758, nhiệt độ trong phòng siêu dẫn dầu sắt. Tiêu phí giá trị đột phá 10 triệu điểm. Giang Bắc tâm tư liền lại sinh động. Buổi trưa hôm nay dùng qua bữa ăn sau. Đang lúc Giang Bắc suy nghĩ đến cùng là tới một lần liền câu. Vẫn là tề tụ 20 triệu tiêu phí giá trị theo trong cửa hàng mua cái kia 1 kg nhiệt độ trong phòng siêu dẫn tài liệu thời điểm. Hắn phát hiện một kiện lệnh hắn hoảng hốt không kịp sự tình. Trong cửa hàng, cái kia giá gốc 20 triệu tiêu phí đáng giá 1 kg nhiệt độ trong phòng siêu dẫn tài liệu. Thế mà thiếu đi số 0. Không sai, giá gốc 20 triệu tiêu phí giá trị. Hiện tại chỉ cần 2 triệu tiêu phí đáng giá. Liên tục xem xét, Giang Bác vững tin không nhìn lầm. Chẳng lẽ là trước đó cũng chỉ có 2 triệu tiêu phí giá trị? Hắn nhìn thành 20 triệu rồi. Có cái này khả năng, nhưng tỷ lệ chỉ có 1/1000 tỷ. Cái kia 235 điểm trí lực là không cho phép hắn lúc trước phạm loại sai lầm cấp thấp này. Mơ hồ Giang Bác nghĩ đến một loại khả năng, hệ thống cửa hàng đồ vật hạ giá, có lẽ mang ý nghĩa nó đối với Giang Bác tầm quan trọng thấp xuống, như vậy, không có gì bất ngờ xảy ra, nên là Chu Bình bên kia nghiên cứu có đột phá. Bởi vậy, Giang Bác vội vàng gọi điện thoại cho Chu Bình, hỏi thăm một phen nghiên cứu tình huống. Trong điện thoại, Chu Bình kinh ngạc nói, Giang Tổng, ngài làm sao biết ta bên này nghiên cứu có đột phá? Chuyện này ta có thể còn chưa kịp báo lên đâu. Chẳng lẽ là Phan giáo sư nói cho ngài? Không phải Phan giáo sư, ta chính là thuận miệng hỏi một chút. Giang Bác nghe vậy, nghĩ thầm quả nhiên đoán đúng. Hỏi, đột phá tới trình độ nào? Nhiệt độ trong phòng siêu dẫn tài liệu có thể làm được? Vẫn là, Chu Bình trở lại. Đột phá là xác thực đột phá, nhưng cũng có thể nói là gặp mới bình cảnh. Thông qua ta cùng Phan giáo sư thí nghiệm nghiên cứu, chúng ta đã tại vi mô phương diện phía trên, đem thực hiện siêu dẫn hình dáng TC quắc giá trị làm được 293K. Cũng chính là 20 độ C tình huống dưới điện tử phối đôi. Hoàn toàn đạt đến nhiệt độ trong phòng siêu dẫn yêu cầu. Nhưng là theo vi mô điệp ra đến vĩ mô khối này, lại gặp phải khó khăn, một mực không có cách nào đột phá. Chúng ta dùng các loại biện pháp, nhưng chỉ cần đem siêu dẫn tài liệu thể tích xếp đến vượt qua 1.2 um. Tự do điện tử khoảng cách dài phối đôi hiện tượng thì dần dần biến mất. Theo tài liệu thể tích gia tăng, siêu dẫn tính tại trong tài liệu chiếm so càng trượt, đến 8.5 um hai bên, chất siêu dẫn chiếm so thì không đủ 1%. Giang Bác nói, cái kia có phương diện này giải quyết mạch suy nghĩ sao? Chu Bình nói ra, có hai loại mạch suy nghĩ. Loại thứ nhất là cho là chúng ta xếp phương pháp xảy ra vấn đề, cho nên hiện tại chúng ta dự định cải tiến phía dưới trồng chất sấp tài liệu thủ pháp. Loại thứ hai là chúng ta lựa chọn siêu dẫn tài liệu vẫn chưa được, muốn tiếp tục tìm kiếm càng thêm ưu dị nano tài liệu. Hai loại mạch suy nghĩ chúng ta đều tại làm. Được, ta đã biết, cái kia trước như vậy đi. Được rồi, cúp điện thoại, Giang Bác ánh mắt lấp lóe không ngừng. Mở ra hệ thống mắt nhìn trong cửa hàng 1 kg nhiệt độ trong phòng siêu dẫn tài liệu. Hít vào một hơi. Sau đó hắn trực tiếp phí tổn 2 triệu tiêu phí giá trị đem nó ra mua. 20 triệu tiêu phí giá trị, ta có thể sẽ do dự dưới, nhưng 2 triệu tiêu phí giá trị cũng không tính quá nhiều, cũng không có cái gì tốt do dự. Giang Bác một bên nói thầm lấy, một bên chuyển đến thùng vật phẩm, xem xét hệ thống giới thiệu, nhiệt độ trong phòng siêu dẫn tài liệu dầu sắt. Đây là 1 kg dầu sắt, độ tinh khiết 95%, tại 0 đến 185 cái áp suất không khí. Nhiệt độ 0374K trong hoàn cảnh, cái kia tài liệu điện trở có thể coi như là không. Lại có hoàn toàn kháng từ tính, giới hạn cường độ từ trường 66, 2T, giới hạn điện lưu mật độ JC dầu lớn 100 kA/cm bình phương. Dầu sắt, một loại bên trong khảm sắt nguyên tử bóng đá ankin, đến từ nhân tạo hợp thành, hầu như không tồn tại tại địa cầu thiên nhiên. Ghi chú 1, vĩ mô trạng thái dưới. Dầu thiết tinh thể là một loại lý tưởng nhiệt độ trong phòng. Siêu nhiệt độ trong phòng siêu dẫn tài liệu, có thể tại bình thường áp suất không khí, nhiệt độ trong phòng dưới điều kiện đạt thành điện tử phối đôi. Hình thành siêu dẫn hình dáng. Ghi chú 2, dầu sắt siêu dẫn tính cùng tự thân độ tinh khiết có liên quan. Độ tinh khiết càng cao, TC giá trị càng cao, HC giá trị càng cao, JC giá trị càng lớn. Ghi chú 3, đây là một loại người tha thiết ước mơ nhiệt độ trong phòng siêu dẫn tài liệu. Nếu như người nguyện ý đưa nó xuất thủ, người đem về thu hoạch được một khoản cực kỳ khả quan tài phú. Ngoạn tao, thật mạnh, xem hết sau khi giới thiệu. Giang Bác phản ứng đầu tiên cũng là nhiệt độ trong phòng siêu dẫn. Khủng bố như vậy, cái này con mẹ nó quá điêu. Tại theo chân không đến 185 cái áp suất không khí. Loại này tên là dầu sắt tài liệu, đều là siêu dẫn hình dáng. Ở trong đó thì ngậm quát khí áp chuẩn. Ngoài ra, tại TC giá trị, cũng chính là để dầu sắt đạt thành siêu dẫn hình dáng giới hạn nhiệt độ phương diện. Càng là đạt đến kinh khủng 374K, 101 độ CA. Đây là khái niệm gì? Mang ý nghĩa coi như đem dầu sắt phóng tới nước sôi bên trong đi. Nó cũng vẫn như cũ có thể bảo trì siêu dẫn hình dáng. Cái này đã không chỉ là nhiệt độ trong phòng siêu dẫn phạm vi, mà chính là siêu nhiệt độ trong phòng siêu dẫn. So với trên thế giới những cái kia TC giá trị còn tại dưới âm hơn 100 độ siêu dẫn tài liệu, dầu sắt quả thực là đem bọn nó đều cho còn bảo. Không những như thế, dầu sắt giới hạn cường độ từ trường càng là cao đến 66, 2T, cũng liền mang ý nghĩa dầu sắt có thể sáng tạo ra đạt 66, 2T cường độ từ trường, còn bảo còn lại bất luận cái gì chất siêu dẫn. Mặt khác, điện lưu mật độ cũng có thể làm được cao đến mỗi bình phương cm 100 kA cấp độ. Cứ việc so ra kém cao thạch mặc ankin hàm lượng đồng ankin, nhưng lại đồng cao không ít. Lấy ra làm điện lực cáp điện tiến hành không tổn hao gì hao tổn truyền vào, cũng là dư xài. Bất quá, không có đồng tính so sánh giá cả cao chính là dầu sắt, nhiệt độ trong phòng siêu dẫn. Hiện tại tài liệu là có, kỹ thuật, chờ một chút, Giang Bác nghĩ đến cái gì? Chuyển tới cửa hàng nhìn một cái, quả nhiên phát hiện có quan hệ nhiệt độ trong phòng siêu dẫn nghiên cứu tư liệu. Dầu sắt kỹ thuật tư liệu, 10 triệu tiêu phí giá trị, 10 triệu tiêu phí giá trị. Phi, chó hệ thống, không biết xấu hổ, còn muốn lừa phỉnh ta tiêu phí. Mơ tưởng, hiện tại liền tài liệu ta đều đã nắm bắt tới tay. Người nào mẹ nó còn hiếm có ngươi cái kia kỹ thuật tư liệu. Xéo đi, Giang Bác hùng hùng hổ hổ nói. Tài liệu đã tới tay. Đem cái này 1 kg dầu sắt giao cho Chu Bình đẩy ngược. Không được bao lâu liền có thể cầm tới dầu sắt kỹ thuật tư liệu. Giang Bác mới sẽ không ngốc đến lúc này lại hoa 10 triệu tiêu phí giá trị đây. Tâm niệm nhất động, theo thùng vật phẩm lấy ra dầu sắt. Giang Bác trong tay nhỏ hơi trầm xuống một cái, một khối màu bạc trắng vật thể liền xuất hiện ở Giang Bác trong tay. Bắt tay vô cùng mềm nhẵn, nhưng lại lạnh buốt thấu xương, dường như trong đó không có nhiệt độ giống như. Dò xét cùng vuốt vuốt một phen về sau, Giang Bác đem dầu sắt cất kỹ, sau đó lái xe cấp tốc đi vào hắc cốt đầu phản ứng nhiệt hạch sở nghiên cứu. Lúc đến nơi này, Chu Bình còn tại cùng Phan Tân Long chuyện thương lượng. Giang Bác lúc này mới nhớ lại, chính mình còn giống như không cùng Phan Tân Long ký kết bí mật khế ước. Sau đó, liền xuất ra một phần bí mật khế ước, đem việc này cho chứng thực. Về sau, đem 1 kg dầu sắt giao cho Chu Bình, gọi hắn nhanh cầm lấy đi nghiên cứu. Dầu sắt, Giang Tổng, đây là vật gì? Chu Bình hỏi, tâm lý tràn đầy nghi hoặc. Một loại nhiệt độ trong phòng siêu dẫn tài liệu. Ngươi đang tìm đồ vật. Giang Bác nói thẳng nói ra. Nhiệt độ trong phòng siêu dẫn tài liệu. Nghe được Giang Bác, cũng nhìn một chút trong tay khối này dầu sắt. Chu Bình cùng Phan Tân Long đều có chút mộng. Tuy nhiên bí mật khế ước hạn chế bọn họ ở phương diện này chấn kinh cùng nghi ngờ tâm tình. Nhưng đạt được một khối lớn như vậy nhiệt độ trong phòng siêu dẫn tài liệu, bọn họ cũng là không thể át chế hưng phấn lên, đến mức trực tiếp liếc dưới Giang Bác mặc kệ, liền chạy đi phòng thí nghiệm đối tài liệu trong tay làm lên thí nghiệm. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.